Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, nổi giận Raikik. Lôi Quốc cảnh nội, Minato cùng Itachi nghỉ ngơi một đêm, chakra cùng tinh thần lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Lần nữa sử dụng Hiraishin, Minato mang theo Itachi đi tới Musashi cùng Shisui vị trí. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Minato cùng Itachi, Musashi kém chút không có xuất ra đao chém bọn họ. Minato đại nhân, lần sau có thể hay không đừng dạng này. Rất đáng sợ, Shisui u oán nhìn xem Minato. Còn không phải sao, Hiraishin xuất quỷ nhập thần. Xuất hiện thời điểm căn bản liền không có một điểm dấu hiệu. Hắn cùng Musashi trước đó nhìn chằm chằm vào kết giới nhìn. Thần kinh liền ở vào cảnh giác trạng thái. Minato cứ như vậy hưu một tiếng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn kém chút liền trực tiếp dùng Mangekyo. Minato nghe vậy, lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Hiraishin còn có thể hù đến quân đội bạn. Hắn còn là lần đầu tiên biết. Bất quá nếu là đổi vị suy nghĩ, giống như xác thực sẽ bị hù dọa. Minato đại nhân, Hiraishin thật coi là có 102 giới ninja tốc độ. Itachi từ đáy lòng tán thưởng một câu, cùng Minato cùng một chỗ hành động, trải nghiệm 3 lần Hiraishin xa khoảng cách truyền tống. Loại này chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đến mấy chục cây số, thậm chí mấy trăm cây em không gian nhẫn thuật. Giới ninja cũng có Hiraishin mới có thể làm đến. Nói ra Hiraishin, Shinosuke cũng làm cho Itachi học qua. Đáng tiếc đối phương giống như hắn, không cái gì thời không thiên phú, liền ngay cả cơ sở nhất vận dụng đều học không được. Lúc ấy Shinosuke còn thay Itachi đáng tiếc, học không được cái này đứng ở thế bất bại nhẫn thuật. Itachi lúc ấy cũng không có cảm thấy cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hiện tại thể nghiệm được Hiraishin chỗ lợi hại về sau, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút tiếc nuối. Shinosuke thực lực khẳng định so Minato mạnh, nhưng nếu như Minato muốn đi, Shinosuke thật đúng là không để lại đối phương. Người ta hưu một cái, liền trực tiếp dùng Hiraishin chạy mấy chục cây số bên ngoài. Ngươi làm sao truy? Đương nhiên bây giờ ăn thần thụ trái cây, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, bất quá Shinosuke xác thực đụng chạm đến không gian phương diện vận dụng. Akatsuki người làm sao dạng? Minato hỏi. Hắn cùng Itachi rời đi không sai biệt lắm một ngày, còn tại kết giới ở trong, Shisui nói một câu, rút ra vị thú ít nhất cần 3 ngày, lại còn không thể phân thần, ngày mai chúng ta liền hành động. Mấy người gật gật đầu. Rút ra vị thú là tương đối tiêu hao tâm thần, nhưng bọn hắn lại không thể các loại Akatsuki đem nhị vĩ chakra toàn bộ rút khô. Dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng là vĩ thú, cho nên tốt nhất liền là chờ đối phương rút ra một nửa thời điểm động thủ. Trực tiếp đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng kết giới này, chúng ta muốn làm sao đi vào? Shisui hỏi. Akatsuki thế nhưng là tại trong kết giới, nếu là không có phá giải kết giới biện pháp, bọn hắn chỉ có thể dùng bạo lực bài trừ. Cứ như vậy cần thời gian, mà đến khẳng định sẽ kinh động bên trong Akatsuki, để bọn hắn có nghênh địch chuẩn bị. Shizuki cái này lại hỏi trọng điểm, toàn bộ bầu không khí lập tức lộ vẻ vô cùng trầm mặc. Trong trầm mặc lại lộ ra nồng đậm xấu hổ. Tựa hồ thật giống như bọn hắn không có lặng yên không một tiếng động liền có thể phá vỡ kết giới này biện pháp. 4 người đưa mắt nhìn nhau, thật coi là lúng túng không được. Làm đội trưởng Minato sờ lấy cái mũi nói ra, kết giới này hẳn là không gian kết giới, đến lúc đó ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng Hiraishin đi vào đối với không gian ba động. Minato là 10 phần mẫn cảm. Tại đối phương kết giới hình thành lúc 3, hắn cũng biết đây là một cái không gian kết giới. Nếu là không được, làm sao bây giờ? Itachi hỏi. hắn nhưng là nghe được Minato vừa mới, nắm chắc cũng không phải rất lớn, nhị vĩ đối sư phụ của mình lại phi thường trọng yếu. Nếu là nhiệm vụ thất bại, Itachi cảm thấy mình đều thật xin lỗi lão sư nhiều năm bồi dưỡng. Ta còn nắm chắc, Minato nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không muốn nhiệm vụ thất bại. Đối với phá vỡ kết giới này, hắn xác thực có nắm chắc, chỉ là cũng không phải là 100% thành công mà thôi. Đáng giận, Akatsuki, ta nhất định phải đem ra các của các ngươi đều rút ra, nơi nào đó. Raikik A cầm trong tay một phần tin. Khi hắn nhìn thấy tin trên đó viết, nghi là Akatsuki người lần nữa trở về Kumogakurei, cướp đi bát vĩ Jinchuriki, đã chết đi mấy vị ninja. Nội dung ngược lại là vô cùng đơn giản, nhưng nhìn Raikik có thể nói là nổi trận lôi đình. Bàn tay lôi quang lấp lóe, phong thư này liền hóa thành bột phấn. Raikik đại nhân, xảy ra chuyện gì, làm Raikik tay trái tay phải? Daruf vội vàng hỏi. Bình thường Raikik tính tình mặc dù không tốt, nhưng như thế tức giận Raikik thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Trước đó Akatsuki tập kích thôn, Raikik liền là như thế sinh khí. Chẳng lẽ Darui nghĩ đến một cái khả năng, so với bị nghi là Akatsuki nhân kiếp đi, Raikik hận hận nói ra. Killer Bee không chỉ là thôn bát vĩ Jinchuriki, đồng thời còn là hắn nghĩa đệ. Quan hệ của hai người hơn hẳn thân huynh đệ. Hiện tại huynh đệ bị người cho cướp đi, sinh tử chưa biết, lớn nhất hung thủ có khả năng liền là Akatsuki. Akatsuki hai lần tổn thương hắn để ý nhất đồ vật. Hắn hiện tại hận không thể đem Akatsuki đều tươi sống bóp chết. Cái gì? Lão sư bị người bắt đi, nghe được tin tức này, Killer Bee ba người đệ tử cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Bên trong một cái muội tử càng gây cho người chú ý. Cái kia ngược so với Sunet tựa hồ cũng còn hùng hậu hơn một điểm. Tại một đám màu da đều tương đối đen người bên trong, cái này muội tử lại ủng Yoyuki Haku ra thịt. Tại Kumogakurei bên trong, loại này màu da đơn giản cùng Sunet ngược tại Konoha, 10 phần hiếm thấy, lại đối phương tướng mạo còn rất không tệ, dáng người càng là cực phẩm. Killer Bee thu đồ đệ ánh mắt tựa hồ còn rất không tệ a. Cái này nhảy thoát tính cách, lại còn có dạng này ánh mắt. Bất quá đối phương mặt khác một vị nữ đệ tử liền là một cái cực đoan, dáng người so với Sakura còn muốn Sakura. Sakura nếu là nhìn thấy đối phương, hẳn là sẽ nhặt lại nữ tính tự tin. Đáng nhắc tới chính là vị này tên là Karui nữ nhân, tại nguyên tác bên trong gả cho Choji. Cái thứ ba đệ tử thì là một cái cắn kẹo que nam nhân. Vị này liền không nói, dù sao đã không còn gì để nói. Lão sư bị bắt đi, dạng này hắn lại nhận Akatsuki tra tấn. Tại căn phòng mờ tối bên trong, quất vĩ thú, nhổ móng tay, lão sư không rên một tiếng, lộ vẻ 10 phần vân ẩn nam nhi bản sắc. Cái thứ ba đệ tử Omoi đã tại huyễn tưởng lão sư gặp phải thảm kịch, một mặt bi ai, hỗn đàn, người không cần êm đẹp chú lão sư. Karui một quyền đánh vào đầu của đối phương bên trên. Cái này nổi giận tính tình, xác thực cùng Sakura rất giống. Chẳng lẽ dáng người người không tốt, tính tình cũng không tốt? Cái này tựa hồ cũng có thể hiểu được, nhất là đồng bạn vóc người đẹp đến nổ tình huống dưới. Raikik đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao? Tiếp tục tìm Akatsuki, vẫn là về thôn? Darui hỏi. Thôn bị Akatsuki người hai lần quan tâm chăm sóc, liền trưởng lão đều đã chết một cái. Hiện tại thôn nhu cầu cấp bách hắn cái này Raikik tọa chấn an ổn lòng người. Không thể nghi ngờ, Akatsuki lần này thay Minato cõng nồi. Bất quá bọn hắn nợ nhiều không lo, cũng không quan trọng, tiếp tục đuổi, nhất định phải tìm tới Akatsuki mới thôi, Raikik giận dữ hét. Đều đến mức này, cứ như vậy về thôn, chẳng phải là Haku đi ra một chuyến, nhất định phải tìm tới Akatsuki, cứu ra đệ đệ của mình cùng bộ Hạng Nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.